Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, thứ 917 chương Tiểu Cao Thiếu gia tiến bộ. 19 lâu vốn chính là phòng họp chuyên dụng tầng trệt. Không ai ở đây làm việc, cộng thêm hôm nay vì nghênh tiếp thiên người Trảm đồng học đến. Riêng thanh tràng quá, các bộ phận họp đều phải đổi sân bãi. Tầng này hôm nay liền phá lệ thanh tịnh, mặc dù là mùa hè, thế nhưng trung ương điều hòa yên tĩnh đưa tới sảng khoái gió mát. Bên cạnh thang máy sinh trưởng được ống rậm dĩ úc đại bồn hoa. Cũng người xem vui vẻ thoải mái. Thế là thiên người Trảm đồng học và Diệp Nhược hai người. Ở nơi này dạng thanh u di người thoải mái hoàn cảnh chung. Hình như bị cảm nắng tựa như, mặt đỏ bừng. Mắt thế nào cũng không chịu xem bọn hắn dắt cùng một chỗ tay. Chuyển a chuyển tìm không ra tiêu điểm. Phản ứng hình như cũng chậm vài chục. Qua hơn nửa ngày, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hai người cứ như vậy ngốc nửa ngày. Đương nhiên, là tay trong tay cùng nhau vờ ngớ ngẩn. Cửa phòng họp có lẽ là không có đóng. Đồng sự các nói chuyện thanh từng đợt truyền tới. Thiên người Trảm đồng học nghe thấy chính mình làm việc lúc dùng tên BJC, không ngừng bị nhắc tới. Thế nào liền cố nài ở hắn biết phát hiện mình tâm ý thời gian. Công ty ra tình hình đâu? Thực sự là làm lỡ hắn truy bạn gái A. Thiết kế tâm huyết bị ăn cắp bản quyền. Thiên người Trảm đồng học vốn liền nổi giận trong bụng. Hiện tại càng đối cái kia vô sỉ trộm hắn đầu người. Hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đồng thời, tai hắn cũng đỏ hơn, nhìn càng không có ý tứ. Ngươi, bồi ta cùng nhau tiến phòng họp được không? Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Nhược, ta không muốn buông ngươi ra tay, đến gọi bọn hắn thanh tú soái ca bụng mặt. Lặng yên trốn được góc đi, Diệp Nhược mặt cũng cùng thiên người Trảm đồng học như nhau hồng. Cảm giác mình đều nhanh vù vù mạo nhiệt khí, hơn 10 giây sau. Hai người liền đều như vậy thông đỏ mặt, hình như hai ngọn đèn nhỏ lung tựa như, tay trong tay xuất hiện ở cửa phòng họp, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Cao Thiếu gia, đồng sự các cũng liếc mắt một cái liền nhận ra vị này danh nhân. Mặc dù bọn họ đều là một đám trung niên đại thúc, hơn nữa kinh nghiệm thương trường sóng gió, không có trong đại sảnh những thứ ấy các người mẫu khoa trương phản ứng. Thế nhưng... Cách cửa gần đây vị đồng sự kia, vẫn là cầm lên trên bàn cặp hồ sơ, bất động thanh sắc che ở song tiền, đại thúc ta nhìn thấy ngươi. Thiên người Trảm đồng học tại chỗ liền bi phẫn, thanh tú mặt soái ca sợ có bi kịch phát sinh, vội vã đi tới, cùng đại gia giới thiệu, tiếng tăm lừng lẫy Tiểu Cao Thiếu gia, chính là bọn họ công ty thiết kế tổng giám, chưa bao giờ lộ quá mặt nhân vật truyền kỳ BJC. Úc cùng nội gạch dưới y hai cái này từ, nghe là như thế xứng đôi. Cho nên đồng sự các ở ngắn khiếp sợ hậu, cấp tốc tiếp thu hiện thực, cùng Diệp Nhược ở trên đường nghĩ không đồng nhất dạng. Đồng sự các đối thiên người Trảm đồng học thập phần hữu hảo. Bọn họ đô rõ ràng, công ty tuy lớn, thiên người Trảm đồng học lại là công ty không hơn không kém linh hồn nhân vật. Thiếu hắn, công ty hiệu ích nói không chừng muốn ít phân nửa. Lại nói hắn lại là nhà cái thiếu gia, vậy bọn họ liền càng không thể đắc tội hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn họ lão đối đầu ít phát hành đêm thất tịch đặc biệt khoản đưa ra thị trường mới không được một ngày, liền bị tranh mua không còn, còn giành được mấy vị thời thượng chủ blog nhất trí tán thưởng. Nói ít lần này tân khoản sở biểu diễn ra thiết kế tài hoa, đã có thể so với BJC. Giả lấy thời gian, ít vị này nhà thiết kế, nói không chừng còn có thể thay thế BJC làm việc nội thống trị địa vị. Cái gì ngoạn ý thôi, kia đồ vốn chính là BJC họa. Hết chương.